Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, lôi tử khắp nơi trên đất đi. Lòng Hưng cũng hư, Tân Thành cảnh ti tiếp cảnh về sau. Ngay lập tức thông chi Long Hưng Dược Vật Tập Đoàn, để bọn hắn lập tức kiểm tra nhất nhà máy xưởng tình huống. Không đến 20 phút sau, nhất nhà máy bên kia cũng phản hồi về tin tức. Công bố bảo an nhân viên tại phía tây tường lớn lên. Phát hiện bị cắt bỏ lưới điện. Hư hư thực thực có người len lén lẻn vào. Thời gian tiếp cận rạng sáng. Tân Thành cảnh ti điện liên kết thượng cấp cảnh thự. Thỉnh cầu phòng ngừa bạo lực đại đội chi viện. Đồng thời xuất cảnh 3 cái đại đội. Hỏa tốc chạy tới hiện trường. Cảnh thự đối Long Hưng Dược Vật Tập Đoàn đụng phải bạo tạc uy hiếp cao độ coi trọng. Bởi vì nó không riêng gì Phụng Bắc Y Dược sản nghiệp xí nghiệp trụ cột. Cần đạt được trọng điểm bảo hộ. Đồng thời trong xưởng còn có thật nhiều ở trong thành phố đảm nhiệm chức vị trọng yếu nhân viên. Nghiên cứu khoa học. Vì lẽ đó hai cái phó thự trưởng. Khi lấy được tin tức về sau. Cũng là vội vàng chạy tới hiện trường. Cảnh ti. Cảnh thự. Cùng phòng ngừa bạo lực đại đội nhân viên kỹ thuật đuổi tới hiện trường về sau. Lập tức sơ tán rồi nhất nhà máy gần 600 người sản xuất đoàn đội. Có không ít người đều là trong giấc mộng bị đánh thức. Cưỡng ép bước rời nghỉ ngơi phòng ngủ. Nhân viên an toàn sơ tán về sau. Số lớn phòng ngừa bạo lực nhân viên cảnh sát võ trang đầy đủ vọt vào lầu chính bên trong. Bắt đầu loại bỏ hiện trường. Giày vò gần sau một tiếng. Nhân viên cảnh sát rốt cục tại lầu một trong phòng vệ sinh. Phát hiện nhóm đầu tiên được an trí tốt nổ y. Đồng thời, bộ an ninh cửa bên kia cũng một lần nữa gỡ một lần giám sát. Nhưng lại phát hiện khu xưởng phía tây giám sát thăm dò. Toàn bộ bị không hiểu thấu format. Trong máy vi tính thu hình lại văn bản. Cũng tất cả đều là trống không. Bảo an nhân viên làm không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể thỉnh cầu cảnh ti bên trong nhân viên kỹ thuật tới loại bỏ. Cuối cùng cứ vậy mà làm hơn nửa giờ, mới tại nhà máy phía tây giám sát lộ tuyến thượng phát hiện bật khẩu. Sơ bộ phán đoán là, chạm vào khu xưởng lôi tử, sử dụng máy tính bảng nối liền giám sát tuyến, dùng mình thu hình ảnh hình tượng thay thế. Bọn hắn lén vào khu xưởng đoạn thời gian, dùng hệ thống theo dõi sử dụng phổ biến số hiệu, đem phía tây khu xưởng một mảnh màn hình giám sát văn bản. Toàn mẹ hắn format. Phó thự trưởng nghe được cái này báo cáo, biểu lộ có chút im lặng mắng. Đám người này không riêng sẽ loay hoay nổ y, còn mẹ hắn hiểu kỹ thuật. Cái này may mắn đối phương chỉ là uy hiếp, bằng không thì đêm nay sự tình lớn. Đúng vậy, phó thự trưởng căn bản cũng không rõ ràng. Đến khu xưởng bên trong chuẩn bị áp dụng trả thù người. Tất cả đều là Giang Châu Diệu Quang công ty cốt cán. Mà đám người này cơ bản đều có làm qua quân sĩ trải qua. Trong đội ngũ người ra sao mới đều có. Liên tục loại bỏ đến rạng sáng 3-4 giờ. Phòng ngừa bạo lực đội nhân tài sẽ lầu 1-4 cái bạo phá điểm dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời giờ phút này cũng còn không thể hoàn toàn xác định. Trong lầu đã không có sao sao. Khu 8, hình bàn tử tiếp thông Phùng Cửu Thanh điện thoại. Người ở chỗ nào? Ta đang ngồi xe hướng nhất nhà máy đuổi. Phùng Cửu Thanh ngồi tại một cỗ chạy bằng điện xe xích. Lô lên, đông theo cháu trai giống như nói ra. Ta rất nhanh, lập tức liền chạy tới. Đám người kia không có làm khó ngươi sao? Hình bàn tử lại hỏi. Không có, bọn hắn không đụng đến ta. Có thể là bởi vì không muốn bị người châm ngòi. Hiện tại liền theo chúng ta trở mặt đi. Phùng Cửu Thanh hút lấy nước mũi đáp lại nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa rồi cảnh thự lão hứa gọi điện thoại cho ta. Giọng nói có chút oán trách a. Hình bàn tử trầm mặc. Liền kém một chút. Liền kém một chút a. Phùng Cửu Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nếu như không phải ta trong xe theo đám kia lôi từ quán bài. Tần Vũ cũng lý trí hạch thật khách sạn sự tình. Vậy tối nay chúng ta tổn thất liền lớn. Đầu tiên ta khẳng định là không về được. Tiếp theo, khu xưởng nổ y một vang. Đó chính là oanh động toàn khu tin tức. Vạn nhất lại chết hai cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Hậu quả kia thật là không dám tưởng tượng. Hình Bàn Tử cau mày, không có lên tiếng. Hình tổng, chúng ta nhất định phải thừa nhận, Tùng Giang nhóm người kia đã thức dậy. Không phải lúc trước đám kia trên mặt đất đều khó mà sinh tồn đoàn nhỏ băng. Phùng Cửu thanh thấp, giọng khuyên nói ra, đánh lớn nhỏ, cũng tốt đánh, cũng không tốt đánh, bọn hắn náo cấp nhãn, dám cùng chúng ta liều mạng, nhưng chúng ta có thể táng ra bại sản cùng bọn họ giày vò sao? Chúng ta bốn người nhà máy, công ty chính thức nhân viên gần 5.000 người, những này toàn bộ bày ở ngoài sáng. Bọn hắn nếu là mắt đỏ, cái kia ta thế nào phòng? Ta minh bạch ngươi ý tứ, vẫn là phải theo quan khẩu làm hắn. Phùng Cửu thanh thấp giọng nói ra, đây là chúng ta sở trường, mà lại nhất định có thể thành. Ngươi lập tức đi nhà máy, tích cực phối hợp cảnh thự bên kia. Hình Bàn Tử thấp giọng nói ra, 3 ngày sau, ta hồi phụng bác, tốt, ta đã biết. Phùng Cửu thanh gật đầu. Khu 8, xa hoa nhất thế kỷ trong tửu điếm. Hình Bàn Tử ăn mặc áo ngủ, ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu uống nước trà cũng không lên tiếng. Bên trái, một thanh niên đánh thật lâu điện thoại về sau, mới cất bước đi tới nói ra, Hình tổng, trong công ty có một ít cao quản cùng nhân viên nghiên cứu khoa học. Đối chuyện tối nay rất bất mãn. Bọn hắn cảm thấy mình an toàn bị uy hiếp. Hình Bàn Tử nhấp một ngụm trà, nhíu mày nói ra, để trời cao ngày mai tổ chức họp, trấn an một chút đám kia phần tử trí thức. Thực tế không được, liền cho ít tiền. Được, tuổi trẻ gật đầu. Hình Bàn Tử đặt chén trà xuống, ánh mắt u ám nói ra, Viên Khắc suốt ngày cùng ta cưa bom số 1, nói Tùng Giang khó khăn chỉ là tạm thời, thiên rất nhanh liền sẽ sáng lên. Ha ha, liền đối diện cái này đánh lại cường độ, nửa đêm còn ti em không có qua đây, cùng ta kéo cái gì hừng đông. Trong phòng đám người, nghe nói như thế đều không có lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, lần này xử lý Tần Vũ sự tình lên, ta là có chút gấp a. Hình Bàn Tử cũng không phải là một cái bưng giá đỡ, vĩnh viễn cũng sượng mặt người, ngược lại rất giỏi về tỉnh lại nói ra, Tùng Giang có người muốn giết Tần Vũ, vậy ta liền không nên cấp bách, bởi vì điều này nói rõ hắn tại Tùng Giang cũng là đụng chạm rất nhiều người lợi ích. Vâng, ghế sofa đối diện chung Niên lập tức gật đầu, muốn làm Tần Vũ cũng không nên trên mặt đất làm. Bọn hắn đám người này là đánh nhau, trong tay có không ít loại kia cho hai tiền, liền dám liều mạng tầng dưới chót Lôi Tử. Người thật cho hắn chọc cấp nhãn, cho tập đoàn mang đến tổn thất to lớn, kia là phi thường không đáng giá. Vâng, vừa rồi lão Phùng nói với ta. Hình Bàn Tử gật đầu nói ra, làm hắn vẫn là phải thông qua quan khẩu, âm thầm thao tác. Người muốn cho Tùng Giang cảnh thự quyên 500 vạn. Trung Niên lập tức tán đồng đáp lại nói, vậy ngươi nói Tần Vũ được nhiều khó chịu. Hình Bàn Tử châm trước nửa ngày, chậm rãi đứng người lên nói ra, chuyện tối hôm nay thật đúng là dọa ta một hồi. Được rồi, tạm thời không động này cái Tần Vũ, ta xem trước một chút Tùng Giang đến cùng là ai muốn làm hắn. Đối đi. Trung Niên cười gật đầu, có người muốn làm bọn hắn, vậy chúng ta cấp bách cái gì? Hình Bàn Tử nhẹ gật đầu, thân lấy lưng mỏi nói ra, lập tức đem trong tay chút chuyện này xử lý xong, chúng ta liền hồi phụng bác. Được, chấm chấm. Sáng sớm, Chu Vĩ bọn người lái xe, chờ Tần Vũ bọn người chính thức về tới Tùng Giang, ô tô tiến phố Thổ Cha, Tần Vũ lập tức bấm khả khả dãy số, ngoặc kép chấm chấm, ta tại lão nhị chỗ này, ngươi qua đây đàm luận một cái. Chấm chấm. Cùng lúc đó, trong một gian phòng, ánh đèn u ám, một bóng người ngồi trên ghế, chau mày nói ra, ngoặc kép chấm chấm, con mẹ nó chứ hiện tại liền muốn biết, theo Tần Vũ cùng nhau đi phụng bắc những người kia, đến cùng là làm cái gì? Vì cái gì chết một cái dâu ria tiểu nhân vật, Tần Vũ liền sẽ tại phụng bắc làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hắn thậm chí đã muốn mắt đỏ đi nổ Hình Bàn Tử nhà máy. Ta nhìn đại gia gần nhất ở nhà nghẹn cũng rất khó chịu. Cái kia thứ hai liền nhiều bộc phát một cái đi. Đẩy cái mấy cái cao C. Chuyện hơn ngàn chương.